Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495 Thời gian chính là tiền tài 8. Chương 495 Thời gian chính là tiền tài 8, vì làm chính mình được đến cũng đủ tồn tại thời gian. Không có người chơi sẽ không bỏ được đối người khác xuống tay. Nói tới đây, Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Như vậy quy tắc cũng thực phù hợp sinh tồn quy tắc trò chơi nhất quán niệu tính, Diệp Không Thanh. Ân, một tiếng. Xác thật như thế, tóm lại. Đệ nhị giai đoạn trò chơi sẽ càng tàn khốc. Người nếu không có khỏe mạnh trạng thái, còn như thế nào bảo vệ tốt ta đâu? Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp đôi mắt. Cho nên a, người vẫn là cùng ta cùng nhau ngủ lều trại hảo. Diệp Không Thanh mím môi. Nhĩ Tiêm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Bất quá ở ấm màu cam đèn pin chiếu sáng hạ, không phải đặc biệt thấy được. Sau một lúc lâu, hắn phảng phất hạ quyết tâm. Lúc này mới nói. Hảo, Hạ Tịch lúc này mới yên tâm mà đi sơn động ngoại rửa mặt. Lại ở lều trại bên ngoài đặt hai cái mở ra đèn pin. Lúc này mới hồi lều trại nằm, túi ngủ thực ấm áp. Tuy rằng không thể tùy tiện nhúc nhích, bất quá nàng ngủ luôn luôn thực an ổn. Ảnh hưởng không lớn, Diệp Không Thanh đi theo đi vào. Chân chui vào túi ngủ, nhưng cũng không có nằm xuống, mà là ở lều trại một góc ngồi. Hạ Tịch thấy có chút khó hiểu, người như vậy ngồi làm gì? Gác đêm, Diệp Không Thanh trả lời. Vạn nhất có người xông tới, có thể sợ bị đối phương đánh lén, đệ nhất giai đoạn không quá khả năng xuất hiện đánh lén tình huống, Hạ Tịch nói. Cho dù có chút người chơi có cái này tâm tư, nhưng có hệ thống hữu nghị nhắc nhở ở, bọn họ tổng muốn ước lượng ước lượng. Vì để ngừa vạn nhất bị trừng phạt, đại gia chỉ tranh đoạt bảo dương khả năng tính càng cao. Diệp Không Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, hắn không rên một tiếng mà nằm xuống, lấy túi ngủ quấn chặt chính mình. Hiển nhiên hắn cũng nhận đồng Hạ Tịch cách nói, trong lúc nhất thời không thể tưởng được mặt khác lý do, cũng chỉ có thể theo Hạ Tịch ý tứ chuẩn bị ngủ. Hai người cách từng người túi ngủ, ngủ đến độ thực quy củ, bất quá lều trại không gian không lớn, an tĩnh bầu không khí, thậm chí có thể tinh tường nghe được lẫn nhau rất nhỏ tiếng hít thở. Diệp Không Thanh vốn là thính lực cực hảo, lúc này nhắm mắt lại, thính lực cùng khứu giác liền càng thêm nhạy bén lên, bên cạnh nhẹ nhàng hô hấp cùng nói không nên lời ngọt thanh hương khí, kêu hắn hoàn toàn mất đi buồn ngủ, nằm hồi lâu. Hắn không chỉ có không có ngủ, ngược lại mặc danh tâm loạn, bên ngoài tiếng gió dần dần biến đại. Dần dần mà vang lên tí tách tiếng mưa rơi, cái này ban đêm quả nhiên trời mưa. Ngay cả nhiệt độ không khí cũng đi theo hạ thấp không ít. Diệp Không Thanh theo bản năng mà mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch, thấy Hạ Tịch cũng không có tỉnh lại, chỉ là lại hướng chính mình mà túi ngủ rụt rụt, nửa khuôn mặt đều tàng vào túi ngủ giữa. Hắn thoáng buông tâm, lại đoan chính mà nằm hảo, nhìn chằm chằm lều trại đỉnh xem, trợn mắt không có có thể giảm bớt kia thơm ngọt hơi thở đối hắn ảnh hưởng. Đặc biệt ở quay đầu nhìn đến Hạ Tịch ngủ đến như vậy an ổn điềm tĩnh bộ dáng, hắn tim đập đều không tự giác mà nhanh vài phần, do dự một lát. Hắn yên lặng mà lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, cứ việc ánh sáng tối tăm, nhưng Diệp Không Thanh thị lực cực hảo, có thể rõ ràng nhìn đến Hạ Tịch ngủ dung. Hạ Tịch ngủ thật sự thục. Bên ngoài mưa gió thanh cũng không có làm nàng tỉnh lại. Nàng thoạt nhìn hoàn toàn thả lỏng, không có bất luận cái gì phòng bị, tựa hồ là đối bên người người có hoàn toàn tín nhiệm, mà này phân tín nhiệm làm hắn tâm không tự giác mà mềm mại xuống dưới, ngay cả nỗi lòng cũng bình tĩnh rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, hắn đáp ứng phải bảo vệ hảo nàng, liền nhất định sẽ tận lực làm được, thẳng đến nàng không cần hắn kia một ngày. Chuyện khác liền không nên tưởng quá nhiều. Diệp Không Thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Bạn mưa gió thanh chậm rãi đã ngủ. Tấu chương xong. Hết chương.